Tiên ma đồng tu, chương 1181, làm người điểm mấu chốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trên người bây giờ trường 8 cái miệng cũng cảm giác không đủ dùng. Hắn quỳ trên mặt đất, mở ra hai tay, hô to nói. Tháng 6 tiết bay, chim quyên khấp huyết, ta oan, ta so với kia đậu Nga còn oan a, dài đến một canh giờ giải thích. Cuối cùng là rửa sạch chính mình giải oan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm người điểm mấu chốt Diệp Tiểu Xuyên một mực thủ vô cùng hảo. Ăn một chút đậu hũ, lau chút dầu cái gì. Hắn cho rằng đây là từng cái nam tử môn bắt buộc. Nhưng là phải dậu đổ bìm leo. Đối một cái hôn mê nữ tử làm ra cầm thú cử động. Đây là Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đột phá điểm mấu chốt. 10 năm trước Vân Khất U tại Tư Quá Nhai liền đã hôn mê một lần. Diệp Tiểu Xuyên chính là thành thành thật thật canh giữ ở Vân Khất U bên người 2 ngày. Cái gì cũng không có làm, còn đem mình quần áo cởi ra che ở Vân Khất U trên người. Mình cũng nhanh bị đông cứng đã thành băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu lúc này mới yên lòng. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên cái này không có danh dự tiểu sắc quỷ biện bạch là vô lực. Bên cạnh nồi sắt lớn trong bị mỹ nhân ngư căn cứ chính xác từ có độ tin cậy cũng không thấp. Làm rõ ràng là mình đã hiểu lầm. Nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên đều muốn mỹ nhân ngư giấu giếm công việc mình làm. Là Diệp Tiểu Xuyên thừa lúc chính mình hôn mê. Vụng trộm rút ra chính mình xích tiêu thần kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này để Tả Thu có chút đối Diệp Tiểu Xuyên thay đổi cách nhìn. Cùng một chỗ sinh sống hơn nửa năm. Đối cái thằng này rất hiểu rõ hay là chu đáo. Chỉ cần có khả năng. Tiểu tử này liền tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì sỗ sàng cơ hội. Cho dù đang tại hắn chính quy bạn gái Vân Khất U có mặt. Tiểu tử này cũng sẽ không có cái gì thu liễm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình hôn mê bất tỉnh 3 ngày. Liền Diệp Tiểu Xuyên một người tại chính mình bên người. Sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là mình đã xong. Trong sạch chi thân khẳng định bị tiểu tử thúi này điếm ô. Nghĩ đến chính mình khí lực khôi phục. Giết chết tiểu tử này. Sau đó tự sát, dùng chứng nhận trong sạch. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên tại chính mình trong lúc hôn mê. Không có đối với mình làm ra bất luận cái gì chuyện cầm thú. Động liên tục tay động cước đều không có. Chẳng qua là vuốt vuốt 3 ngày xích tiêu thần kiếm. Như thế ngoài dự liệu của nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tốt rồi. Chính mình không cần giết chết Diệp Tiểu Xuyên, cũng không cần tự sát, vẹn toàn đôi bên, Tả Thu đối với Diệp Tiểu Xuyên tại chính mình hôn mê lúc còn có thể có quân tử phong thái. Có chút tán thưởng, một cái cả ngày chỉ muốn như thế nào ăn nữ tử đậu hũ hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Tại trái phải rõ ràng trước mặt sách vô cùng rõ ràng. Nói rõ người này còn không có xấu đến thực chất bên trong. Hay là một chỉ có thể theo tội ác trong vực sâu cứu vãn một. Hạ xuống lạc đường tiểu cừu non. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này xuất bất quá 3 giây ra hỏa. Tả Thu vừa mới cho rằng tiểu tử này còn có cứu vãn chỗ trống thời điểm. Liền lập tức đẩy ngã hết thảy về Diệp Tiểu Xuyên chính diện tốt đẹp chính là đánh giá. Vì vậy đại nam nhân vậy mà tại đánh cái kia xinh đẹp mỹ nhân ngư. Hoàn toàn không có một cái nào nam nhân nên có lòng thương hương tiếc ngọc. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỉ Ngạn Hoa Chi độc tương đối bá đạo. Tả Thu là đã tỉnh lại, thế nhưng giống như là một phàm nhân trong cường lực ma phí tán. Tay chân hay là mềm mại vô lực. Tình huống này cùng một năm trước Hoàn Nhan Vô Lệ trong Chăn Thủ Yêu Tê Liệt Độc Tố không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên rút mấy bàn tay dao quang cái ót, liền nghe Tả Thu nói đói bụng. Bệnh nhân cũng không thể chỉ ăn điểm ăn vặt, dinh dưỡng phải cùng thượng mới được. Hiện tại Tả Thu tình huống cùng lúc ấy Hoàn Nhan Vô Lệ không sai biệt lắm. Hồi tưởng đến lúc ấy chính mình cho Hoàn Nhan Vô Lệ hầm cách thủy 3 ngày tím mễ cá phiến dã sâm cháo. Hoàn Nhan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lệ liền triệt để khôi phục, đoán chừng chính là ẩm thực dinh dưỡng có thể cam đoan nguyên nhân. Ngồi xổm thủy đàm bên cạnh, chưa bắt được cá, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng. Quay đầu lại chứng kiến nồi sắt lớn trong dao quang vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dạng. Lập tức thầm mắng mình là đại ngốc cá. Có như vậy một con cá lớn, ai còn hội mò mẫm chậm trễ công phu đi bắt mặt khác cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dao quang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên sách đến Vô Phong kiếm hướng phía chính mình cười tủm tỉm đi đến. Nàng bị hù mặt mày biến sắc, cũng biết cảm thấy thẹn. Hai tay hoàn ngực, một cái sức lực sau nồi sắt lớn trong chui vào. Trong miệng kêu lên, ngươi muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên hắc hắc cười không ngừng. Nói, ta ý định cho Xích Phong tiên tử luộc một nồi cá phiến cháo. Thế nhưng ta chưa bắt được cá. Ta theo hạ thân của ngươi đào một khối thịt cá. Ngươi có lẽ không có ý kiến gì à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dao quang lại bắt đầu trang đáng thương, nước mắt ba ba bộ dáng làm cho người ta chiều mến. Diệp Tiểu Xuyên mới không hơn nàng đương. Mấy ngày qua chính mình nhiều lần cầm lấy sứ trắng chén đều không có nhận được một giọt hóa thành chân châu nhân ngư nước mắt. Đoán chừng người này cá căn bản tửu cũng không rơi lệ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu ác ma càng ngày càng gần, Dao quang coi như cơ linh, lập tức nói, ta có thể giúp người bắt cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên dùng dây thừng đem Dao quang trói rắn rắn chắc chắc, sau đó cầm lấy dây thừng một đầu khác, đem Dao quang cho ném vào trong đầm nước. Khoan hãy nói, Dao quang bắt cá bổn sự rất cao rõ ràng. Hai tay bị cũng dây thừng khổn trụ, xuống nước không đến thời gian chừng nửa nén hương, vậy mà dùng miệng ngậm một cái to mọng cá lớn toát ra mặt nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con cá này Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua, lớn lên rất kỳ quái, hoàng sắc, rồi lại so hoa cúc cá rất nhiều. Hai cái con ngươi từ bên ngoài lồi, giống như là cá vàng con mắt. Trung thổ không có, đoán chừng là Minh Hải đặc sản cá loại. Một đao xuống dưới, kinh nghiệm phòng bếp Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã biết rõ con cá này thịt chất so cá ngừ ca. Ly, cá nóc còn muốn tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối là hàng cao cấp. Phi đao chảm quái như một cá tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cắt một ít đi nấu cháo, còn dư lại ý định cho rằng quái cho ăn sống. Xuất ra tương liệu, cắt một khối cá sống phiến dính tương liệu một ngụm nuốt vào. Quả nhiên ngon, vượng tài bu lại, đối với Diệp Tiểu Xuyên giống to kêu to, tỏ vẻ mình cũng muốn ăn. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to mở ra đi. Cũng như vậy mập, còn ăn, không nhớ rõ 10 năm trước ngươi cái này chỉ mập chim giảm béo là thống khổ giường nào cùng dài răng giặc ư. Hiện tại ngươi cái này chỉ số điều hình thể cùng 10 năm trước không kém. Không ít, về sau chỉ có thể ăn chay, không có thể ăn thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bới thêm một chén nữa luộc tốt tím mễ cá phiến giã sâm cháo đi đến Tả Thu trước mặt. Đem Tả Thu vịn dựa vào tại một khối núi lửa nham thượng. Một ngụm tiểu mễ cháo. Sau đó tại mà lại một khối cá sống phiến. Tựa như lúc trước chiếu cố Hoàn Nhan Vô Lệ lão Phật gia như vậy đút cho Tả Thu ăn. Hôn mê ba ngày, Tả Thu thật sự đói bụng. Bắt đầu còn cảm thấy có chút không có ý tứ. Kết quả trọn vẹn bị Diệp Tiểu Xuyên cho ăn. Hai chén cháo, hơn 10 khối cá sống phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi ăn xong, suy yếu Tả Thu rất nhanh lại ngủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên tức thì bắt đầu chính mình hưởng thụ mỹ thực. Gây Giao Quang rất nhanh bất mãn. Một cái sức lực nói. Cho ta chừa chút. Các ngươi chờ ăn đã xong à, cái kia hoàng kim cá đối với ngươi chảo. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này ân oán rõ ràng người. Nếu như Giao Quang bắt cá có công, tự nhiên được thưởng một miếng cơm cho nàng. Nàng không thích ăn cá. Đoán chừng những năm này tại đáy biển ăn thậm chí nghĩ phun ra. Lại đối này nổi tím cháo ưa thích không rời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phương quỷ quái này cũng không có cái gì bột mì gạo các loại. Loại này mỹ vị Giao Quang hay là lần thứ nhất ăn vào. Đầu lưỡi đều nhanh cùng cháo cùng một chỗ nuốt đã đến trong bụng. Vượng Tài xem liền tù binh đều có một chén. Chính mình cái gì cũng không có mò được. Cho rằng chủ nhân đây là nghiêm trọng để địch thông đồng với địch hành vi. Quyết định không để ý tới chủ nhân. Tiến vào Tả Thu đệm giường hạ đi ngủ đây. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.